Chiến thần bất bại, chương 2423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Phi nghiến răng nghiến lợi, hừ một tiếng nói, không phải sao, mọi người không cùng cấp bậc, đồ thối tha, mẹ kiếp, mày mà cũng xứng quen với người trong giới này sao? Tôi nói này, hay là anh Tiêu cứ nói thẳng ra là anh nhìn Văn Văn trưởng thành đi. Quan hệ thân thiết quá nhỉ? Từ Thanh Thanh cũng chế giễu nói. Chỉ là họ vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Đúng là tôi nhìn cô ấy trưởng thành đấy. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Lý Tiểu Phi cũng không nhịn được nữa. Ngay cả mọi người ở một bên hóng chuyện cũng nghe không lọt tai. Ngay cả người tự nhận có thân phận như họ cũng thấp hơn một bậc khi đứng trước Hứa Văn Văn. Tiêu Chính Văn được lắm. Vừa mở miệng là nói nhìn Văn Văn trưởng thành. Mẹ nó chứ, đúng là vô liêm sỉ. Tôi đã từng gặp nhiều người vô liêm sỉ, nhưng loại mặt dày vô liêm sỉ như anh ta thì vẫn là lần đầu tiên gặp đấy. Hân hân, đây chính là anh Tiêu khí chất bất phàm mà cậu thường nhắc đến đó à? Tôi nghĩ mọi người cũng tự biết rõ tên này là thế nào nhỉ? Dù có quan hệ với ai cũng phải xem người đó thế nào. Mẹ kiếp, liếm giày cho người ta cũng không xứng mà còn không biết xấu hổ chém gió nói nhìn người ta lớn. Lý Tiểu Phi hệt như một con chó điên. Chỉ vào Tiêu Chính Văn tức giận nói. Đúng thế, loại người như vậy còn chẳng có tư cách nói chuyện với chúng ta. Hân hân, hôm nay cậu không nên dẫn anh ta vào đây. Hừ, tôi đã gặp nhiều người như thế. Bản thân chẳng có bản lĩnh gì. Cả ngày chỉ nghĩ móc nối quan hệ với nhân vật tầm cỡ, cũng không soi lại xem bản thân mình có đức hạnh gì. Hân hân, gọi loại người này đến chỉ làm mất mặt cậu thôi. Hơn nữa Văn Văn còn đứng đó, nói mấy lời này cũng không sợ người ta đánh giá sao? Thật ra bây giờ Hứa Văn Văn không chỉ đơn giản là một hot girl mạng nữa. Vì viện trưởng học viện kiếm thuật Hoa Sơn đích thân nói muốn nhận Hứa Văn Văn làm đệ tử chân truyền. Điều này đồng nghĩa với việc khiến Hứa Văn Văn có thân phận cao không thể với tới. Đám người như Lý Tiểu Phi cùng lắm cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, giúp người ta chạy vài việc vặt mà thôi. Còn Hứa Văn Văn chỉ cần gật đầu thì là đệ tử chân truyền của viện trưởng học viện kiếm thuật Hoa Sơn. Sự cách biệt ở giữa có thể gọi là nghiêng trời lệch đất. Cách chương.